Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy tơ nhện trói chặt thân thể Hàng Chân Nhân. Hàng Chân Gen thắt chặt vô cùng, lại bỗng nhiên hiện lên một lớp xương xanh, chớp mắt thâm nhập vào cơ thể Hàng Chân Nhân, hóa ra chính là kịch độc. Lúc này, Hàng Chân Nhân bất ngờ tỉnh lại, lập tức phẫn nộ, định khởi động pháp lực để thoát khỏi mạng nhện này, nhưng không ngờ đan điền như bị đè nặng vạn cân, pháp lực vận chuyển chậm chạp. Bên ngoài kim đan, diên gian cũng có lớp xương xanh mau chóng áp sát, chỉ có thể bị đan khí từ kim đan mạnh mẽ ngăn lại, hình thành một vòng xương xanh bao quanh. Lớp xương này ngày càng dày, ngưng tụ thành thực thể. Chỉ e rằng khi vòng xương này thành hình thực sự, đan khí cũng không thể ngăn cản được độc tố xâm nhập, kim đan cuối cùng cũng sẽ bị ăn mòn. Hàng Chân Nhân kinh hãi tái mặt, độc này quả thật lợi hại, chỉ là một con hung trùng không đạt đến kim đan mà đã độc như vậy. Hiện nay pháp lực của hắn bị hạn chế đến 5 phần. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là lúc này bất kể là pháp khí hay pháp bảo phi đao đều rơi rụng xuống. Hàng Chân Nhân tựa như hổ mất nanh, chẳng thể làm gì hơn. Hắn vừa kinh vừa hận, nhưng không thể không vội vàng cầu xin Diệp Thù. Yesu, khả sư đệ, khả sư đệ, tất cả đều là lỗi của huynh. Nể tình chúng ta đồng môn trăm năm, xin đừng để con hung trùng kia đến gần nữa. Huynh đã sai, xin sư đệ cho huynh giải dược. Huynh thề sau này sẽ tôn kính sư đệ như thủ lĩnh. Diệp Thù bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không chút cảm xúc. Hàng Chân Nhân càng nhìn càng hoảng sợ, giọng cầu xin càng khẩn thiết, trong lòng nghĩ rằng phải dỗ dành kẻ này trước đã, đợi giải được độc, chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt. Nếu là Khả Lâu, Ghe Lu, ở đây, vì đã nhập môn hơn trăm năm, tình cảm sâu đậm với tông môn, cũng có tình nghĩa với Hàng Chân Nhân, có lẽ sẽ động lòng mà tha cho hắn một lần. Nhưng Diệp Thù không phải là Khả Lâu. Đối với kẻ có ý muốn giết mình, sao có thể tha thứ? Diệp Thù không lên tiếng, nhưng sát khí quanh thân lại không hề che giấu, khiến hỏa quang bao quanh lập tức trở nên rực sáng, nhiệt lực bức người, đốt cháy cả đám âm khí xung quanh. Hàng Chân Nhân thu hẹp đồng tử, ngươi không phải Khả sư đệ. Hắn cũng là người có kiến thức, lập tức nhận ra ngọn lửa này không phải là hỏa pháp truyền thống của Ngũ Liên Môn, U Liên Men, mà là một loại chân hỏa có liên quan đến mặt trời, mạnh hơn hỏa pháp của môn phái hắn gấp bội. Lúc này, Hàng Chân Nhân sợ hãi vô cùng, kẻ này rốt cuộc làm sao trà trộn vào Ngũ Liên Môn được? Lẽ nào Khả Lâu đã bị GTCST, phải làm sao bây giờ? Đã không phải Khả Lâu, lời nói lúc nãy của hắn e rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Trong đầu Hàng Chân Nhân rối bời, Diệp Thù ánh mắt càng thêm sắc lạnh, hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, phát ra tiếng kêu khẽ, cảnh báo nguy hiểm. Diệp Thù cũng cảm nhận được một vị kim đan chân nhân đang nhanh chóng đến gần, dường như phát hiện ra có người quen thuộc ở đây. Diệp Thù liếc nhìn Hàng Chân Nhân, thấy hắn ánh mắt lóe lên niềm vui, mắt lạnh lẽo, lập tức há miệng phóng ra một tia hào quang, đâm thẳng vào mi tâm của Hàng Chân Nhân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt Hàng Chân Nhân cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền vào não, khiến vô số ký ức tan biến, từng hình ảnh đứt đoạn, từ tỉnh táo trở nên trì độn. Cuối cùng chỉ còn một mảng trống rỗng. Hàng Chân Nhân lờ mờ nhận ra ý thức của mình sắp bị xóa sạch, kinh hoàng không sao kể xiết, nhưng dù có kinh hoàng cũng đã muộn màng, hắn hoàn toàn vô lực, pháp lực chưa kịp trừ khử, hung diện Chu Hiết lại đâm vào tim hắn, bơm vào lượng lớn độc tố. Ngay sau đó, Diệp Thù ra lệnh biến hình thân thể, đưa ta rời khỏi đây. hung diện Chu Hiết cũng cảm thấy vị kim đan tu sĩ đang áp sát mạnh hơn nhiều so với hàng chân nhân. Lúc trước chúng đã tiêu hao không ít, e là không địch nổi, nên nhanh chóng biến thành một thân hình cao khoảng một trượng. Để Diệp Thù leo lên lưng, rồi lướt đi như mây, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Thù và hung diện Chu Hiết đi được một đoạn, Tịch chân nhân, Si chân gen xuất hiện, ngay lập tức nhìn thấy thân thể hàng chân nhân xanh đen. Kinh hãi không kìm được mà tiến lại xem xét, toàn bộ nội tạng của hàng chân nhân đều đã bị độc tố ăn mòn. Ánh mắt đờ đẫn, thần trí lờ đờ, và ngay khi Tịch chân nhân vừa kiểm tra thì hắn đã tắt thở. Tịch chân nhân tức giận không sao kể xiết, ý thức bị phá hủy, kim đan bị làm nhơ. Đường đường là một kim đan chân nhân, một đại sư luyện khí, vậy mà chẳng rõ bị thứ gì hạ độc chết thảm nơi đây. Hắn cảm thấy bất an, hàng sư đệ dù yếu hơn hắn, nhưng cũng cùng cảnh giới, lại sở hữu pháp khí lợi hại, khả năng phòng thủ và công kích đều mạnh, mà lại chết lặng lẽ thế này, nếu hắn rơi vào tình cảnh như hàng chân nhân, e rằng cũng khó mà chống đỡ. Chỉ trong mấy hơi thở Tịch chân nhân suy nghĩ, thi thể hàng chân nhân đã bị ăn mòn quá nửa, lộ ra phần xương trắng toát, thật thê thảm vô cùng. Tịch chân nhân siết chặt nắm đấm, phát ra thần thức, nhưng không phát hiện dấu hiệu gì khả nghi. Hắn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đào một cái hố lớn tại chỗ, đặt hàng chân nhân xuống đó. Độc này hắn thật không dám chạm vào, đành để hàng sư đệ yên nghỉ tại đây. Còn về kẻ sát nhân, nếu có gặp được, nếu có thể địch nổi, hắn sẽ báo thù cho hàng sư đệ. Ở một nơi khác, Diệp Thù điều khiển hung diện Chu Hiết đưa hắn đi hơn 10 dặm, mới dừng lại và thu hồi hung diện Chu Hiết. Tuy nhiên, hắn không cảm nhận thấy có ai đuổi theo. Trong lòng thoáng chút ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi, hắn thầm đoán rằng, có lẽ kim đan chân nhân kia quá cẩn trọng, không dám mạo hiểm vậy. Vậy là Diệp Thù, Yesu, chẳng còn để tâm tới những gì diễn ra lúc này. Quay người tìm kiếm thêm những đóa bỉ ngạn hoa, bi an hoa, khác, trong khu rừng quỷ dị này. Bỉ ngạn hoa vốn có rất nhiều, nhưng Diệp Thù tìm kiếm suốt 2 canh giờ vẫn không thể tìm được thêm. Chợt nghĩ có lẽ số lượng hoa ở đây không còn nhiều, bèn theo lối mòn đá xanh vụn trong rừng quỷ, tiếp tục tìm kiếm đường vào Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Quan Lu, Hoàng Tuyền Lộ chân chính, nên là nơi kết nối giữa nhiều lối nhỏ, vượt qua mê trận có thể thấy được. Điều này chẳng khó khăn lắm, Diệp Thù trước đó không phải chưa ghi nhớ đường, dẫu nơi đây sương mù bao phủ nặng nề quỷ dị, nhưng chung quy không phải hoàn toàn không có quy tắc. Chẳng mấy chốc đã lần theo các lối nhỏ, từng bước kiểm tra, lấy các lối làm cánh hoa, cuối cùng tìm được nơi giao nhau, thấy một khu vực hơi lõm xuống. Nhìn kỹ hơn, khu vực lõm này không phải giống như NSH hay sao? Diệp Thù quan sát nơi này trong chốc lát, chẳng hề do dự mà tiến bước vào, rồi lấy ra vài đóa bỉ ngạn hoa có niên đại khác nhau. Cẩn thận xem xét, các đóa bỉ ngạn hoa tuy mỗi đóa mỗi khác, nhưng điểm tương đồng là các đường vân trên NSH, dù ít dù nhiều đều có vài đường y hệt, tạo thành những nét vân đều đặn. Diệp Thù nhẹ nhàng đặt các đóa bỉ ngạn hoa vào ngọc hạp, biết rằng chúng nhiễm sinh khí, hiệu lực thuốc tổn thất đáng kể. Tuy nhiên việc này cũng không đáng lo, ít nhất còn giữ được 6-7 phần tác dụng, sau đó tìm nơi nào bán là được. Ngay sau đó, Diệp Thù liền dựa vào những đường vân đều đặn này mà bắt đầu dạo bước trong NSH, chừng đi qua đi lại vài lần. Mặt đất khẽ rung chuyển, toàn bộ khu rừng quỷ đều có chút chấn động, rồi dưới chân y xuất hiện một lối đá xanh, cổ kính, rộng lớn, kéo dài đến nơi xa. Diệp Thù giãn nét mặt, quả nhiên suy đoán của y không sai. NXH do các mảnh đá tạo nên chính là lối vào mở ra Hoàng Tuyền Lộ. Nếu không có Hoàng Tuyền Lộ, dẫu nhìn thấy Nại Hà Kiều, Nai He Treo, Vọng Hương Đài, Quang Siang Tai, cũng chẳng thể bước lên được. Diệp Thù nhìn lối đá xanh này, thấy bên cạnh có bia đá khắc ba chữ Hoàng Tuyền Lộ, Hoàng Quan Lu, liền tiến bước đi lên. Ngay trong khoảnh khắc y đặt chân lên, hai bên lối đá liền xuất hiện vô số quái vật với khuôn mặt xanh lè, răng nanh nhọn hoắt, đồng loạt lao về phía lối đá xanh. Chúng không thể đặt chân lên lối đá xanh, nhưng móng vuốt sắc bén như đang muốn cào vào người Diệp Thù. Thế nhưng Diệp Thù không hề né tránh. Quả nhiên, y không né tránh, móng vuốt quỷ kia khi chạm đến y liền lập tức tan biến, hoàn toàn không thể chạm vào y thật sự. Hoàng Tuyền Lộ chỉ dành cho khách qua đường, không dung tha quỷ vật ven đường. Do đó, những quỷ vật này chỉ là ảo cảnh. Nếu như y cho đó là thực, e rằng sẽ thành thật. May mắn thay, lòng Diệp Thù luôn thanh tỉnh, thế nên tránh khỏi được sự tính toán này. Lúc này Hoàng Tuyền Lộ càng lúc càng rõ ràng. Khi y đi thêm vài trượng, thấy giữa các khe đá có một viên đá nhỏ cỡ đốt ngón tay cái được gắn vào. Diệp Thù nhẹ nhàng chụp một chưởng xuống đá xanh, viên đá liền bật lên, được y nhanh chóng thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, viên đá ấy có hình dáng như hổ phách, bên trong có sợi sáng vàng, tỏa ra khí âm u, chính là Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si. Hoàng Tuyền Thạch chỉ có ở các khe đá trên Hoàng Tuyền Lộ đã qua nhiều năm tháng. Nhỏ thì như hạt gạo, lớn thì như viên ngọc. Đời trước nhờ truyền thừa từ thế hệ này đến thế hệ khác của Diệp gia, Iezia, ở linh vực, linh yêu, gia sản hùng hậu, Diệp Thù từng thấy qua Hoàng Tuyền Thạch lớn nhất cũng chỉ cỡ bàn tay. Viên vừa rồi to bằng đầu ngón tay cái. Trong tiểu âm địa cũng không phải là nhỏ. Diệp Thù tiếp tục tiến bước, mỗi bước đi đều có quỷ quái tựa như lao tới giết y, nhưng y không nhìn không thấy. Vừa bước đi vừa chọn lấy Hoàng Tuyền Thạch, những viên lớn hơn ngón tay cái đều lấy phần lớn, còn nhỏ hơn thì thu lấy vài viên. Như vậy, nếu Ngũ Liên Môn, U Liên Men tìm thấy đường này, cũng không đến mức tay trắng. Không sinh lòng nghi ngờ gì, dần dần, toàn bộ lối đá xanh đã đi hết, Hoàng Tuyền Thạch cũng đã thu thập được không ít. Diệp Thù đứng ở cuối đường, trông thấy một chiếc cầu đá. Nại Hà Kiều, truyền thuyết kể rằng, trên Hoàng Tuyền Lộ, giữa những đóa bỉ ngạn hoa, ký ức của đời này hiện ra từng cảnh. Đến lúc bước lên Nại Hà Kiều, người ta sẽ nghĩ đến những điều không thể làm được. Nỗi hối tiếc sâu sắc nhất, đến khi đến đầu cầu, ngoái đầu nhìn quê hương một lần, rồi quay đầu thấy Tam Sinh Thạch, San Sân Si, soi thấy kiếp trước, cuối cùng nước mắt trào dâng, rơi vào chén canh mạnh bà, uống một ngụm, quên hết chuyện cũ, nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Diệp Thù biết rõ, trên Hoàng Tuyền Lộ do Hoàng Tuyền Thạch và bỉ ngạn hoa mà hình thành. Quả thực có thể gợi lên ký ức của đời người, nhưng một khi bước lên Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều sẽ tìm ra khoảng trống trong lòng người tu sĩ, khiến họ phải trải qua những điều nuối tiếc nhất một lần nữa. Nếu đắm chìm trong nỗi hối hận đó, e rằng sẽ mất mạng trên cầu, còn nếu thuận lợi đi qua, có thể bù đắp khoảng trống trong lòng, khiến tâm cảnh tiến thêm một tầng. Diệp Thù suy nghĩ, nếu trong tiểu âm địa này chỉ có mình y, thì thử đi qua Nại Hà Kiều cũng không sao. Nhưng giờ lại có người của Ngũ Liên Môn cùng đi, y lại không muốn trong mắt những kẻ không đáng tin cậy này biểu hiện như thế. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Thù vẫn bước chân lên. Cơ hội khó có, y muốn nhìn xem giờ đây rốt cuộc bản thân có khuyết điểm nào. Và trên Nại Hà Kiều, chẳng ai có thể tự gây hại cho nhau, chẳng cần phải quá lo lắng. Cách chương.